Chương 327 Giang Nam, nạ rủ tạ kỳ đại thúc, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. 9 giờ tới 5 giờ về đường, đương nhiên là có. Ngắn gọn âm thanh vang lên. Tổ kỳ họa sổ gỗ chờ người nhao nhao ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trên thân nạn. Ánh mắt sau đó, mang theo sâu đậm chờ mong. Bọn hắn không có mở miệng, chờ đợi nạn tiếp tục. Buổi sáng ngày mai, chúng ta chủ động tiến công. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, nạn chậm chạp mở miệng. Lúc nói chuyện, hắn âm thầm thở dài. Cho hắn một chút thời gian, tuyệt đối có thể nghĩ ra đối sách. Giai sóc cờ tổ chức thủ lĩnh, trực tiếp đánh vỡ tất cả tiết ấu. Kèn giả kỳ cạ rủ mã bởi vì một ít duyên cớ, không cách nào biến thân làm quân vương hình thái. Bằng không mà nói, ẹt quả hạ dịm cũng sẽ không chế không nổi lực lượng trong cơ thể. Thị vệ hình thái phía dưới kèn giả kỳ cạ rủ mã, xa xa không phải cả mẹn gì đờ ấy ghệ đối thủ. Giai sóc cờ tổ chức khống chế lại ẹt qua hạ dịm, kèn dạ kỳ cả dù mà hai người, thì tương đương với có phá hủy toàn bộ thế giới sức mạnh. Cố lực lượng kia tuyệt đối không thể rơi vào giai sóc cờ tổ chức trong tay. Chọc tới bọn hắn, sự tình gì đều làm ra được. Đó là một đám người điên tồn tại đồng thời sinh mệnh lực giống như tiểu cường như thế ương ngạnh, bằng không mà nói, sớm đã bị ca mẹn gì đờ diệt tuyệt. Về phần tại sao chủ động buổi sáng ngày mai? Kỳ thực lý do vô cùng đơn giản. Giai sóc cờ tổ chức bây giờ đang tại mai phục kẻn dạ kỳ cạ dù mạ. Bọn hắn cùng nhau đi tới, đối mặt áp lực chắc chắn không nhỏ. Buổi sáng ngày mai mở hạ dìm hành động, giai sóc cờ tổ chức không nhất định sẽ nghĩ tới bọn hắn có như thế động tác. Trừ cái đó ra nạn hơi hơi dương mắt, ánh mắt rơi vào trên thân nạ dù tạ kỳ đại thúc. N đang suy tư nạn phương pháp nạ dù tạ kỳ bỗng nhiên cảm nhận được một đôi ánh mắt nhìn chăm chú. Hắn ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy nạn con mắt. Không biết có phải là ảo giác hay không, nạ rủ tạ kỳ đại thúc cảm giác trên thân bỗng nhiên lạnh lẽo. Trên lưng, lạnh buốt. So với giai sọc cờ tổ chức có nghĩ đến hay không bọn hắn sẽ hành động, vậy cũng là không quan trọng việc nhỏ. Điểm trọng yếu nhất tại trên thân nạ rủ tạ kỳ. Trước mặt gì ổ thế giới đã phát sinh rất nhiều hiệu ứng hồ điệp. Đối phó giai sọc cờ tổ chức. Hắn biến thân vô địch người chơi. Có thể cùng ấy ghệ đối chiến. Nhưng mà, muốn một chốc kích, nhưng không có dễ dàng như vậy. Nàng cùng ấy ghệ chiến đấu, giai sọc cờ thủ lĩnh cùng với nhiều như vậy giai sọc cờ quái nhân sẽ phải rơi vào trên thân người tổ kỳ hỏa sổ gỗ chờ. Nắm giữ gì ô nhị giai, giờ vì vợ gì đờ hai người, đều không nhất định đánh thắng được giai sọc cờ thủ lĩnh. Chớ nói chi là, bây giờ tổ kỳ hỏa sổ gỗ hai người ném đi trước mắt lợi hại nhất gì đờ bát. Gây thậm chí còn không thể biến thân làm cả mẹn gì đờ. Bởi vậy, đánh tan hoàn toàn giai sọc cờ tổ chức, nàng cờ ơn nở khác cả mẹn gì đờ trợ giúp. Muốn một chốc tìm được phía trước xuất hiện cả mẹn gì đờ hỗ trợ, đối bọn hắn tới nói khó khăn không nhỏ. Bất quá đối với nạ rủ tạ kỳ tới nói, đây không khó. Tìm kiếm khác cả mẹn gì đờ, hình như là hắn lấy tay việc làm tốt. Năm đó cả đọa sủ cả xạ sở dĩ lẫn vào thảm như vậy. Bị không thiếu cả mẹn gì đờ cựu thị. Nạ dù tạ kỳ đại thúc thế nhưng là số một công thần cho nên, tìm kiếm khác cả mẹn gì đờ gánh nặng liền rơi vào trên người hắn. Tìm kiếm khác cả mẹn gì đờ ngồi ở trên ghế nạ dù tạ kỳ, đẩy mắt kính của mình. Nằm tại đối diện hắn, nhẹ gật đầu. Tô kỳ hỏa sổ gỗ chờ người, lúc này có chút kinh ngạc nhìn một chút nạ dù tạ kỳ. Vốn cho là, hắn chỉ là sợ cả đạ đại thúc thôi. Bây giờ nhìn lại, trung niên đại thúc này giống như có chút rất là không đơn giản. Cả mẹn gì đỡ nếu là dễ dàng như vậy bị tìm kiếm, vậy vẫn là cả mẹn gì đỡ sao đem người tìm kiếm khác cả mẹn gì đỡ cũng không có vấn đề. Nạ dù tạ kỳ đại thúc gật gật đầu, cũng không có cự tuyệt nạn. Hắn sau khi nói xong, ánh mắt cùng nạn nhìn nhau. Nạn, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể đánh bại giai sọc cờ tổ chức hơi dừng lại phía sau? Nạ dù tạ kỳ đại thúc mở miệng hỏi. Không biết. Nàn không cần suy nghĩ, trực tiếp trả lời. Nạ dù tạ kỳ đại thúc, hắn khỏe miệng, rõ ràng run rẩy mấy lần. Không biết còn nói có lý chẳng sợ như thế. Nạ dù tạ kỳ chợt phát hiện, nàn so cái kia cái cả đạ sủ cả xạ còn không cho người bất lo. Nàn trả lời cũng không phải nói chơi. Trên thực tế, nàn thật không biết có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Trước mặt cả mẹn gì đờ gì ổ thế giới, hiệu ứng hồ điệp thật sự là thái đại. Bất quá. Nàng cũng không có thái đại lo lắng. Di ô thế giới cũng không phải đơn giản cả mẹn di đờ thế giới. Trong thế giới này lão em mở bút cũng không ít. Muốn phá hủy thế giới này, nàng đáp ứng, em giả cơ, cái nào đó thời gian cục quản lý. Cùng với 2068 năm một vị, cũng sẽ không đáp ứng. Nạ dù tạ kỳ nhìn thật sâu nạn vài lần, hắn chậm rãi đứng dậy. Nạ dù tạ kỳ thúc thúc, ngươi muốn rời đi sao? Sầu cả đọa chớp chớp mắt to, nói khẽ. N nạ dù tạ kỳ từ ái nhìn một chút sầu cả đói ạ. Ánh mắt của hắn, giống như là đang nhìn mình nữ nhi như thế. Nặn, tìm kiếm khắc ca mẹn gì đỡ sự tình, giao cho ta. Nạ dù tạ kỳ chậm trì hoan nói, sỏi ố liền giao cho người chiếu cố. Hảo. Nặn gật gật đầu. Chuyện này, coi như hắn không nói, hắn đều sẽ không đi làm. Nạ dù tạ kỳ gật gật đầu, quay người rời đi 9 giờ tới 5 giờ về đường.